Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Lão nhi không chết là làm tặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: "Cha, ngài tự mình đi, cũng quá cho hắn thể diện đi." "Chính là à, cha, ta xem ngài để cho ta cùng đại ca cùng đi là được. Cần gì phải đích thân đi đâu?" Triệu Tuyết oánh từ cạnh lên tiếng phụ họa trước: "Lão đại Triệu Quốc Kiến, lão nhị Triệu Quốc Cường, các người cũng đều ở Triệu gia nhà cũ." Triệu Tứ Hải cả người màu trắng đường trang, đã mặc trang phục tốt, trong tay xoa xoa chuỗi cực phẩm chuỗi hạt châu, sắc mặt bình tĩnh quét mấy cái con cái một cái, trong lòng có chút không biết làm sao. Triệu gia con cháu không thiếu, có thể lấy ra tới dùng, vừa có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, thật đúng là không ai. Có lẽ con gái nhỏ Triệu Tuyết oánh còn có thể, nhưng là tâm khí quá cao, quá kiêu ngạo, từ nhỏ cưng chiều hư, nhỏ nhắc tới cũng không thích hợp thương trường, ngang dọc thương giới 50 ghi, gió to sóng lớn cũng gặp qua, già rồi, vốn là tâm tính muốn ôn hòa xuống, thời kỳ ăn hưởng, không có ở đây tùy tiện tức giận. Trong hồng trần chính là thị phi phi, sớm nên là cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, xem như mây khói. Từ xưa thất thập cổ lai hy, hắn cũng đã gần 80 tuổi người, còn có cái gì nhìn không thấu đây? Nguyên bản Triệu Tứ Hải cũng nghĩ như vậy, cho nên bắt đầu dần dần đem cái thúng trên người ngự đi xuống, giao công ty cho mấy con cái phản ứng, tự mình lưu lại ở trong nhà cũ, nghĩ tới mấy năm an tường cuộc sống. Muốn là nghĩ như vậy, thật là đang nắm quyền lợi muốn từ trong tay ngươi lúc rời đi. Cái loại đó lưu luyến không thôi, sẽ che đậy một cái tâm trí của con người. Già rồi sao? Triệu Tứ Hải cảm giác được mình tạm được. Hơn 70 tuổi thật ra thì cũng không tính là già. Nếu như mình có thể sống đến 100 tuổi, vậy còn có hơn 20 năm thời gian. Triệu gia không thiếu tiền. Triệu Tứ Hải tự nhiên cũng không muốn chết. Bây giờ khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, chẳng lẽ lại không thể để cho mình sống thêm 50 năm sao? Có đôi lời kêu bảo đao không già, giống vậy cũng có đôi lời kêu lão nhi không chết là làm tặc. Càng già càng sợ chết, cho nên Triệu Tứ Hải trên danh nghĩa đem Triệu gia sản nghiệp giao cho mấy con cái ở phản ứng, thực thì vẫn âm thầm nắm quyền trong tay lợi. Hắn không thể bỏ. Triệu Tân Dương là Triệu Tứ Hải sủng ái nhất con trai nhỏ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh là một chuyện rất thống khổ tình. Triệu Tứ Hải quả thật thương tâm, khổ sở, đau lòng. Có thể sự việc đã phát sinh, cũng không thể ở vãn hồi. Vậy hắn ở thương tâm khổ sở thì có ích lợi gì? Nếu như nói phải dùng Triệu Tứ Hải mạng mình đổi con trai nhỏ Triệu Tân Dương mạng, Triệu Tứ Hải chịu không? Không chịu, tuyệt đối không chịu. Hắn Triệu Tứ Hải còn không có sống đủ đâu. Người mặc dù già rồi, nhưng là lòng còn không có già. Ngày đó ở trong bệnh viện nhìn thấy người phụ nữ kia cùng người tuổi trẻ kia, Triệu Tứ Hải cũng không phải là quá ghi hận hai người. Dù là người phụ nữ kia là đem mình con trai nhỏ hại thành như vậy đầu sò, người tuổi trẻ kia chỉ mình lỗ mũi, nguyền rủa mắng mình là cái thứ gì. Thật, khá hơn chút năm không người nào dám chỉ lỗ mũi mình chửi mình. Ở tức giận hướng đầu đồng thời, Triệu Tứ Hải lại cảm nhận được cái loại đó núp ở trong xương sức sống. Khích lệ một người tốt nhất biện pháp, thật ra thì chính là cho hắn dựng đứng một tên địch cùng trời đấu, hắn vui mừng vô cùng. Cùng địa đấu, hắn vui mừng vô cùng. Cùng người đấu, hắn vui mừng vô cùng. Triệu Tứ Hải muốn bóp chết lý trí, chuyện kiện rất chuyện dễ dàng. Cho dù là có người muốn bảo vệ hắn, có thể Triệu Tứ Hải vẫn có 1.000 loại, 10.000 loại biện pháp giết chết hắn. Đến hắn cái tuổi này, đã sẽ không chiếu cố đến cái gì. Chỉ có muốn làm cùng không muốn làm hai loại lựa chọn. Nếu như đem lý trí giết chết, vậy người khác có thể đem hắn một cái sắp nhập đất lão đầu tử như thế nào? Nhưng là nói đi nói lại thì, đem lý trí giết chết, đối với hắn Triệu Tứ Hải lại có ích lợi gì chứ? Vừa vặn ngược lại, chỉ có để cho cái thằng nhóc này còn sống, mới là đối với Triệu Tứ Hải nhất có chỗ tốt sự việc. Nhất là nhìn hắn khắp nơi búng, nếu như có thể mượn lý trí, để cho Triệu Tứ Hải lần nữa trở lại trước mặt thế nhân. Vậy hắn mục đích cũng đã đạt tới. Triệu Tứ Hải rất thích một ca khúc, hướng trời mượn nữa 500 năm. Hắn cũng muốn sống thêm 500 năm. Mặc dù đã sắp chạy 80 tuổi người trong, hắn nhưng cảm giác được mình tâm tính càng ngày càng trẻ tuổi. Chỉ có ở lần nữa hoàn toàn nắm trong tay Triệu thị sản nghiệp, hắn mới có thể tiêu phí đồ sộ tính vốn, đi mua, đi nghiên cứu có liên quan sống lâu, trường sanh thuốc men, kỹ thuật. Bây giờ Triệu Tứ Hải cho dù là đối với con gái ruột, đều đã không có ở đây là như vậy tín nhiệm. Hắn nội tâm là nghĩ như thế nào, sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết. Cho nên, biết đến lý trí vậy đứa nhỏ, ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện lấy một nhà, Trụy Tinh Lâu. Hôm nay khai trương tin tức lúc này Triệu Tứ Hải trong lòng mơ hồ cảm giác được. Có lẽ, mình cơ hội sẽ đến. Hắn không muốn ở chờ đợi, cũng không có quá nhiều thời gian để cho hắn đợi. Không cần nói. Ý ta đã quyết, Quốc Kiến ở lại công ty bên trong đi, để cho Tuyết Oánh một người cùng ta đi là đủ rồi. A Hổ, chúng ta đi. Triệu Tứ Hải hướng Triệu gia nhà cũ đi ra bên ngoài. Hắn đến muốn đích thân đi xem, cái này đứa nhỏ có bản lãnh gì, dám lên nhảy hạ nhảy sông tới, cùng Triệu gia đối nghịch, thực thì, liền với núi trại, cá viên vui vẻ. Lấy ra một nhà, cá viên rạng rỡ, chủ ý đều là Triệu Tứ Hải tự mình ra. Hắn mặc dù còn nắm trong tay Triệu gia thuộc quyền công ty quyền lợi, nhưng là trong mấy năm này, mấy cô gái ở mấy công ty cũng có trải qua doanh. Cho nên hắn mà nói, đã sớm không bằng trước kia dễ xài. Mai kia thiên tử mai kia thần, Triệu Tứ Hải những bộ hạ cũ kia, nên lui cũng đều lui. Còn dư lại thật là nhiều cũng không ở hỏi tới công ty thị phi. Chủ yếu hơn chính là, Triệu Tứ Hải ý tưởng là điên cuồng. Hắn muốn dùng Triệu gia tiền, đến tìm một loại là hắn kéo dài tánh mạng biện pháp. Dù là đem toàn bộ Triệu gia cũng nhập vào, nếu có thể đổi hắn Triệu Tứ Hải còn sống, hắn đều nguyện ý, già rồi quay đầu lại, nhưng là càng sợ chết. Cái ý nghĩ này vẫn ẩn núp ở Triệu Tứ Hải trong lòng. Cùng bất kỳ cũng không có biểu đạt qua. Bởi vì là hắn biết, lòng người ích kỷ, cho dù là con gái ruột thịt, con cháu đời sau, cũng sẽ không có người giúp đỡ hắn loại này ý tưởng điên cuồng. Dùng mình xa hoa sinh hoạt, để đổi một lão đầu tử kiện khang sống lâu. Hắn những cái kia con cháu bỏ được sao? Toàn bộ Triệu gia gia sản đều là Triệu Tứ Hải một tay đánh liều đi ra ngoài. Hắn tại sao phải quản người khác không tiếc, không thể bỏ. Tóm lại, hắn Triệu Tứ Hải phải sống, không muốn trở thành là một đống bụi đất. Toàn bộ Triệu gia, không có người nào thấy rõ Triệu Tứ Hải ý tưởng. Mấy năm này Triệu Tứ Hải mặc dù ở Triệu gia không thế nào đi ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ không buông tha cho dưỡng sinh, bảo kiện. Bao gồm mời thân đạo gia danh sĩ dạy mình thổ nạp, tìm kỳ nhân dị sĩ dạy hắn thuật trường sinh, chưa bao giờ gián đoạn. Cổ thân thể này đã không được, nhưng là hắn phải kiên trì, không có cái này cái giả yếu thịt xác. Nói gì trường sinh, đừng xem Triệu Tứ Hải hơn 70 tuổi, nhưng là sắc mặt đỏ thắm, hai mắt có thần, chút nào không giống như là một cái cụ già. Đến cùng một cái tinh lực thịnh vượng người trung niên rất giống. Sau khi lên xe, Triệu Tứ Hải bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Tuyết Oánh ngồi ở hắn bên người. nói lời trong lòng, nàng mặc dù là Triệu Tứ Hải con gái ruột, nhưng là Triệu Tuyết Oánh ở sâu trong nội tâm, có một loại kháng cự, không muốn cùng hắn đơn độc sống chung, nhất là cùng cha ánh mắt tương đối lúc này nàng giống như là có thể từ bên trong thấy nào đó tả ý. A Hổ là Triệu Tứ Hải trung niên lúc thu nuôi cô nhi, cũng coi là nửa con nuôi, trước kia bị thả ra ngoài qua một đoạn thời gian, nhưng là nửa năm trước Triệu Tứ Hải lại đem A Hổ gọi về trở lại, để cho hắn thành mình tài xế riêng, một cái 10 ngày nửa tháng cũng không thế nào ra cửa lão đầu tử. Còn muốn cần một đặc biệt tài xế lái xe sao? Mặc dù con cháu cũng đều vô cùng kinh ngạc, có thể nếu Triệu Tứ Hải lên tiếng, cũng chỉ không ai dám hỏi. So sánh Triệu Tứ Hải những cái kia con cháu, A Hổ ngược lại càng rõ hắn. Trụy Tinh Lâu quay đầu lại nói sau lý trí, ăn chút gì, lót đệm bụng, cuối cùng không như vậy đói. Từ trong bếp sau đi ra, khi thấy Hoàng Mập từ trên lầu đi xuống, sau lưng còn đi theo hai người phục vụ viên. Lý Trí, Đào, trở về phục vụ viên. Cái đỉnh cái người đẹp, đừng nói là làm phục vụ viên, cho dù là đi làm PG ở showroom auto, cũng dư sức có thừa. Ông chủ, ngươi có thể tới. Lý Trí nhìn hắn cười hỏi, không ta, Trụy Tinh Lâu cũng không thử buôn bán. Ngược lại là thằng nhóc ngươi, chạy trên lầu đi làm gì? Hoàng Mập mắt tí hí lách nói lẩm bẩm. Kiểm tra vệ sinh, ta sợ các nàng vệ sinh làm không hợp cách, cho nên tự mình đi lên. Lại lần nữa kiểm tra một lần, trên dưới 3 tầng, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi nhân viên. 2-3 lầu mỗi tầng 10 người, người phục vụ muốn bận rộn hơn một chút. Phục vụ viên mỗi một tầng lầu là cố định, Mộng Như Bình mang người ở dưới lầu đãi khách, kiểm tra vệ sinh. Lý Trí cười mỉa nhìn hắn nói, Hoàng Mập, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi à, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi nếu là dám cầm chúng ta Trụy Tinh Lâu các người đẹp ra tay, đừng trách ta thu thập ngươi. Hì hì, nào có à, Hoàng Hữu Vi cười khan hai tiếng. Lý Trí cũng là điểm đến đó thì ngừng, vật này trừ hắn quản lý ràng buộc bên ngoài, vẫn còn ở tự hạn chế, không giữ mình tự tốt, hắn muốn quản cũng không can thiệp được, tự do yêu không thành vấn đề, luật pháp đều không ràng buộc. Lý Trí ý là để cho Hoàng Hữu Phi đừng ở Trụy Tinh Lâu bên trong loạn làm, đem nơi này gây ra ô yên chướng khí, không có tốt nhất, để cho ngươi hẹn khách. Cũng hẹn sao? Lý Trí đem lời chuyển tới chính đề đi lên. Người đã hẹn xong, cũng đều đáp ứng ngày hôm nay tới. Số người không phải quá nhiều, liền 10 người, bất quá đều là Hải Thành nổi danh, khách ăn. Chỉ cần chúng ta ngày hôm nay lấy xuống, vậy trong tương lai chúng ta là có thể ở Hải Thành đứng vững gót chân. Hoàng Hữu Vi vội vàng gật đầu nói, hắn mời người đến không phải nói nhiều phú đắt bao nhiêu, chủ yếu là biết ăn. Dĩ nhiên giống như loại này biết ăn, có thể muốn đi nơi nào ăn liền đi nơi đó ăn người. Giá trị con người cũng không biết kém đi nơi nào, chỉ mời tham ăn. Lý Trí hỏi ngược một câu. Hoàng Hữu Vi cười khan hai tiếng, thấp giọng nói, ta cho Hải Thành cao cấp nhất mỹ thực gia Mạc Ngôn Tu gọi điện thoại. Nhưng là đối phương sẽ tới hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Dù sao lấy ta thân phận mời đối phương, đối phương cũng không thấy sẽ cho ta mặt mũi. Mạc Ngôn Tu. Lý Trì sững sốt một chút, cười tèo mò hỏi, còn có người dám không cho chúng ta anh hoàng ngươi mặt mũi? Người này là ai à? Rất nổi danh sao? Mặt của ta tử trị giá tiền gì à? Ông chủ mặt mũi của ngài mới đáng tiền. Hoàng Hữu Vi cười tâng bốc nói. Phải, bớt nịnh hót, mau nói một chút cái này Mạc Ngôn Tu là thần thánh phương nào à? Lý Trí liếc mắt, hắn cũng chỉ dùng lời xỉ vả Hoàng Mập. Tên này ra mặt đến cũng dày, theo gậy liền leo lên. Mạc Ngôn Tu là hải thành cao cấp nhất, thức ăn ngon phán xét nhà. Không có một trong Michelin nhà hàng 3 sao mời riêng phán xét nhà. Một câu nói của hắn có thể để cho Trụy Tinh Lâu sinh, giống vậy cũng có thể để cho Trụy Tinh Lâu chết. Hoàng Hữu Vi nói, Michelin nhà ăn Lý Trí biết, cho dù là khách sạn Tinh Nguyệt Loan, đến bây giờ cũng không có được Michelin nhà ăn chân chính đồng ý. Đừng nói toàn bộ hải thành, cho dù là toàn bộ tỉnh thành, cho đến bây giờ cũng không có một nhà Michelin công nhận một ngôi sao nhà ăn có thể trở thành Michelin nhà hàng 3 sao mời riêng phán xét nhà. Cái này cái gì, Mạc Ngôn Tu, người quả thật có hắn ngưu bức địa phương. Ở hải thành chỗ này, cũng đủ bị địa phương tham ăn, cuồng nhiệt, truy đuổi, thổi phồng. Hoàng Hữu Phi đã gọi điện thoại, nhưng là không thể chắc chắn đối phương 100% sẽ đến. Hắn Hoàng Hữu Vi còn không có mặt mũi lớn như vậy. Lý Trí cười nói, có tới hay không nhìn chính hắn ý nguyện. Đối với chúng ta mà nói, hắn là người bình phán. Đối với hắn mà nói, bỏ qua hôm nay là cả đời này tổn thất. Michelin nhà hàng 3 sao. Lý Trí cảm giác được mình cái này Trụy Tinh Lâu tuyệt đối sẽ không so Michelin nhà hàng 3 sao kém đi nơi nào. Nơi này có thư thích nhất hoàn cảnh, nơi này có phục vụ tốt nhất đoàn đội, nơi này có nhất đầu bếp xuất sắc, nơi này giống vậy có cao cấp nhất thức ăn ngon. Có thể đi vào Trụy Tinh Lâu, người đều là phúc phận, không phải Trụy Tinh Lâu phúc phận, mà là đi vào Trụy Tinh Lâu các thực khách phúc phận. Bỏ qua Trụy Tinh Lâu, sợ rằng trên toàn thế giới cũng rất ít có chỗ nào sẽ cho mọi người mang đến như vậy cao cấp, như vậy phong phú nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, hải thành người địa phương không thu phục vụ phí, tỉnh mình tới người dùng cơm thu lấy là 20% phục vụ phí, trong nước tới người dùng cơm thu lấy %50 phục vụ phí, nước ngoại lai thực khách cần thu thêm 3 lần phí phục vụ phí, là một nổi danh tử thả ở cửa, đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, Hoàng Hữu Vi trợn tròn mắt, lão, ông chủ, chúng ta làm như vậy, được không? Lý Trí cười không để ý chút nào nói, được, a, có cái gì không tốt, đối đãi khác biệt sao? Chúng ta lại không cầu người khác, nếu không phải là tới nhớ, chúng ta Trụy Tinh Lâu bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là toàn thế giới cao cấp nhất, muốn ăn đến trừ có tiền trở ra còn cần duyên phận. Nghĩ đến cái gì lại nói, ngoài ra sau này ngẫu nhiên từ cái thành phố này lựa chọn 10 tên có duyên phận lại người hiền lành, mời bọn họ đến chúng ta nhà ăn tới dùng cơm. Ngẫu nhiên lựa chọn, không hạn chế tuổi tác, không hạn chế giới tính, không hạn chế nghề. Hắn có thể là một cái công nhân bảo vệ môi trường, cũng có thể là một người tài xế taxi. Dĩ nhiên ăn mày cũng có thể lựa chọn tiêu chuẩn từ đạo đức nghề nghiệp, nhân tính, hiền lành phương diện lên đường. Người có tiền cũng không cần chọn, bọn họ muốn tới nơi này ăn cơm có thể mình tiêu xài. Mỗi ngày ngẫu nhiên thỉnh thoảng lựa chọn 10 tên người có duyên ta mời khách, có tiền, có phải hay không hẳn làm chút gì? Trụy Tinh Lâu thức ăn ngon có lẽ người bình thường cũng hẳn thưởng thức được, nhưng là Lý Trí còn không làm được đem giá đè đến rất thấp. Hắn cũng có chi phí, cũng phải kiếm tiền, nhưng là đâu, có tiền, có thể tự do phóng khoáng điểm, người quá nhiều mời không nổi. Mỗi ngày mời 10 hải thành người bình thường tới ăn bữa cơm còn là không thành vấn đề. Một ngày 10, một năm qua cũng không ít người đâu. Gom ít thành nhiều sao? 10 người, Hoàng Hữu Vi có chút đau lòng nói. Ông chủ, cái gì đó, có phải là người hay không quá nhiều một chút? Nếu như người đều tiêu xài 5.000 mà nói, một ngày liền cần 50.000, một tháng chính là 1.500.000 đây. Duyên phận, rất trọng yếu sao? Lý Trí cười nói, giữ ta nói đi làm là tốt. Mỗi ngày 10, không nhiều không thiếu, chút tiền này ta còn ra nổi. Ngoài ra, đặc biệt lưu một cái bàn, cho Hiền Lành lại cùng Trụy Tinh Lâu có duyên phận người chuẩn bị. Để cho bọn họ tùy thời tới, tùy việc cũng có thể dùng cơm. Duyên phận, có lúc rất trọng yếu, cũng không đơn thuần là duyên phận. Giống vậy, chỉ có người hiền lành mới có thể cùng Trụy Tinh Lâu kết duyên. Lý Trí nhất ý tưởng ban đầu cũng không từ cái gì đại nghĩa ở trên lên đường, chính là nghĩ tới muốn cho người hiền lành bình thường cũng có thể thưởng thức được cao cấp nhất thức ăn ngon cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-dam-nối-tan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.